mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, 056, đi ra ảo cảnh kia một khắc, Tuyết Tiêu dưới chân mềm nhũn, liền triền núi lăn đi xuống, bị nhốt ở ảo cảnh chung thân thể trong khoảng thời gian ngắn không thích ứng ngoại giới. Hơn nữa vừa rồi cùng Triệu Sinh tinh thần lực một trận chiến có điều hao tổn, nàng hiện tại nửa điểm sức lực cũng chưa, tùy ý chính mình lăn xuống triền núi sau nằm trên mặt đất, ngoại giới là đầy sao đầy trời ban đêm. Ngôi sao nhóm chiều nàng nháy mắt, tựa tò mò mà đánh giá cái này mới từ trên núi lăn xuống tới chật vật nhân nhi, Tuyết Tiêu cực độ suy yếu khi, lại thấy bao phủ ở nàng quanh mình kia một vòng ấm áp ánh lửa, xua tan rét lạnh. Làm nàng cảm thấy an tâm ơ siêu Tuyết Tiêu liền động động ngón tay sức lực đều không có. Thấy này màn hào quang khi trong mắt xẹt qua ý cười. Không chỗ nào cố kỵ mà khép lại trầm trọng mí mắt, hệ thống đã từng hỏi qua này bảo hộ nàng tâm hòa. Từ đâu ra, đáp án là Lạc Thanh Phong cấp lẫn nhau biểu tâm ý ngày đó buổi tối mưa phùn sôi nổi. Cửa sổ thượng tràn đầy vũ ngân, bên trong xe lại là ái muội lửa nóng. Hai người nhĩ tấn tư ma khi, nàng thật sự tò mò, hỏi hắn lúc trước rốt cuộc là như thế nào tìm được chính mình. Lạc Thanh Phong ôn nhu mà hôn ở nàng mặt mày, thấp giọng nói, ở đáy lòng ta có một viên vĩnh không tắt mồi lửa, ta đem nó cho ngươi, vô luận ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm được ngươi. Tuyết Tiêu thường tưởng, hắn còn không có tìm được chính mình, là tìm không thấy, vẫn là không nghĩ thì mơ siêu tinh quang đầy trời, trong rừng cây dị hóa lũ dã thú tìm được đồ ăn hơi thở tiến đến. Trong bóng đêm từng đôi lục u đôi mắt chiều Tuyết Tiêu tới gần, bị cảm nhiễm bầy sói mắt lộ ra hung quang, đi bước một đêm con mồi xúm lại, trong miệng nức nở phát ra cảnh cáo gầm nhẹ, càng là tới gần Tuyết Tiêu, bầy sói biểu hiện càng thêm nôn nóng, bao phủ ở Tuyết Tiêu chung quanh ánh lửa tuy nhược, lại kinh sợ chúng nó không dám xông lên đi cắn đứt con mồi cổ phân thực, có đèn xe ở trong rừng lập lòe, đầu lang giật giật lỗ tai. Xoay người chiều phát ra đèn xe phương hướng nhìn lại, tiếng súng cùng vang dội huýt sáo tiếng vang lên, bầy sói phát ra giống giận, ở công kích của địch nhân hạ tứ tán bỏ chạy đi, một chiếc hãn mã xe ở chung quanh dạo qua một vòng. Bảo đảm bầy sói rời đi, cũng không thấy tang thi tung tích sao mới dừng lại, cửa xe mở ra. Từ bên trên xuống dưới một người ăn mặc áo ngụy trang nam nhân. Trên chân giày bó dẫm lên mặt đất, nện bước khinh mạn mà chiều bị ánh lửa bao lại người đi đến, trần tái vòng quanh Tuyết Tiêu nhìn một vòng, tưởng không rõ cô nương này từ đâu ra, ý đồ duỗi tay đem người vớt lên khi, lại bị kia nóng rực màn hào quang cấp khuyên lui, hắn vô pháp. Đành phải đứng ở bên cạnh, nghĩ nghĩ, lại kêu nàng hai tiếng, tỉnh tỉnh, không có đáp lại, trần tái hắc thanh. Cảm thấy có ý tứ, hắn đánh xuống tay điện chiều phía sau đi đến, thấy triền núi hoạt ngân, trên đường áp đảo cỏ cây chờ, xác định cô nương này là từ bên trên lăn xuống tới, hắn không dám đi quá xa. Liền ở phụ cận điểm mấy chỗ tiểu lửa trại, phòng ngừa bầy sói lại đến, cuối cùng trở về trên xe, đêm còn trường, nhưng tổng hội qua đi, ánh sáng mặt trời sơ hiện. Lửa đỏ thái dương từ phía chân trời dâng lên, dáng màu vầy đầy đại địa, sấn đến mỏng manh ánh lửa càng thêm loãng, cỏ cây hoa diệp thượng rủ xuống trong suốt giọt sương, lung lay sắp đổ. Trần tái tỉnh ngủ sau, xuống xe đem sớm đã tắt lửa chạy xử lý rớt, tiếp sương sớm rửa mặt, trở về lại cấp trên xe một cái khác tiểu gia hỏa rửa rửa, hắn thấy Tuyết Tiêu còn không có tỉnh, cũng không nóng nảy. Thuần thục tìm tới công cụ nhóm lửa nấu bọt nước mặt chờ sắp hảo sau. Trần tái đem sau cửa xe mở ra, nói, cồn cồn, lên ăn cơm mơ siêu, ngủ ở xe ghế tiểu nam hài lớn lên trắng nõn béo trăng. Khả khả ái ái, hắn xoa đôi mắt, chiều nam nhân giang hai tay, trần tái ôm hắn xuống xe khi, trần cồn cồn cười đến vui vẻ cực kỳ, xuống xe sau nam hài bước chân ngắn nhỏ chạy đến hỏa giá trước. Vừa muốn ngồi xuống, lại thấy bên cạnh nằm Tuyết Tiêu, có chút sợ hãi mà sau này đẩy hai bước, đây là ai nha? Trần Cồn Cồn nãi thanh nãi khí hỏi, không cần phải xen vào, Trần Tái vuốt đầu của hắn. Làm hắn ở bên ngồi xuống ăn mì, Trần Cồn Cồn nói nhiều. Vừa ăn biên xem Tuyết Tiêu, lại hỏi Trần Tái, là mụ mụ sao? Không phải, Trần Tái tức giận nói, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không thể thấy nữ liền hỏi có phải hay không mẹ ngươi. Nếu là mụ mụ ngươi nói ta khẳng định trước tiên nói cho ngươi, kia nàng là ai nha? Bị huấn sao? Trần Cồn Cồn ủy khuất vô cùng hỏi, không phải ta mụ mụ, đó chính là Khắc Tiểu Bằng hữu mụ mụ sao? Trần Tái khóe mắt nhẹ trừu, nhân gia không nhất định đương mẹ, ngươi ăn mì. Đừng hỏi, Trần Cồn Cồn ăn hai khẩu, lại không cam lòng hỏi, vì cái gì không thể là ta mụ mụ nha? Trần Tái, người lão tử không thích liền không thể là, Trần Cồn Cồn, ngoạc kép, tiểu hài tử thành thật ăn xong mặt sau, ở Trần Tái thu thập đồ vật khi, Trần Cồn Cồn không thành thật mà qua để ý đồ chạm vào Tuyết Tiêu. Trần Tái trong lúc vô tình thoáng nhìn hắn bắt tay vói qua. Sợ tới mức trái tim đều phải ngừng, kia màn hào quang nóng rực độ hắn đều không chịu nổi. Đổi này tiểu thí hay còn phải. Trần Cồn Cồn, Trần Tái gầm lên một tiếng. Phi thân trở về ý đồ đem người túm đi. Lại thấy Trần Cồn Cồn một cái tát chụp ở nữ nhân trên mặt, Tuyết Tiêu mí mắt khẽ nhúc nhích. Cảm thấy bên tai có chút ầm ĩ. Chậm rãi mở bừng mắt, xách lên Trần Cồn Cồn đang muốn răn dạy người Trần Tái. Ngoạc kép, tên tiểu tử thúi này như thế nào không có việc gì? Trần Tái buồn bực một cái chớp mắt sau mới phát hiện. Kia màn hào quang đã không thấy, Tuyết Tiêu trợn mắt. Liền thấy bị dẫn theo cổ áo treo ở không trung Trần Cồn Cồn. Nam hài sáng ngời sạch sẽ mắt chính tò mò mà nhìn nàng, ba. Nàng tỉnh lạp, Trần Cồn Cồn đắc ý mà chiều Trần Tái nhìn lại. Ta đánh thức, Trần Tái đem hắn buông. Nhíu mày nhìn Tuyết Tiêu hoảng hốt hai giây sau. Yên lặng ngồi dậy tới, chớp mắt thấy hướng hai người, không nói gì đối diện sau khi. Trần Tái nói, đói không? Tuyết Tiêu gật đầu, nửa giờ sau. Tuyết Tiêu ăn xong nóng hầm hập mì gói, lại gặm quả táo ngồi ở Trần Tái trên xe, rời đi kia phiến núi rừng, Trần Cồn Cồn bị cố định ở trên ghế phụ. Lái xe Trần Tái bất động thanh sắc mà từ trong gương quan sát hậu và nữ nhân, người ở kia trong. Núi đãi bao lâu? Hắn hỏi, thời gian quá dài. Nhớ không rõ, Tuyết Tiêu lộ ra xin lỗi cười. Thoạt nhìn ngoan ngoãn khiếp nhược. Cảm ơn ngươi tối hôm qua giúp ta đuổi đi bầy sói. Ta cho rằng ta sẽ chết ở kia, Trần Tái nói. Ta tới thời điểm chúng nó cũng không dám tới gần ngươi. Cho nên không cần cảm tạ ta, Tuyết Tiêu trên người bọc màu đen mỏng thảm lông. Sắc mặt tái nhợt, tinh xảo xinh đẹp trên mặt tràn đầy nhu nhược, nhìn qua phá chọc người trìu mến, nghe xong Trần Tái nói. Nàng lại lần nữa mỉm cười biểu đạt lòng biết ơn, Tuyết Tiêu tỏ vẻ chính mình ở trong núi ngây người. Lâu lắm, không rõ ràng lắm hiện tại ngoại giới tin tức, hỏi Trần Tái là người ở nơi nào, Trần Tái nghĩ nghĩ. Nói, tự do người, Tuyết Tiêu chậm gì gì mà gặm quả táo. Bất động thanh sắc mà đánh giá Trần Tái, nghe hắn nói tự do người khi, trong lòng có điểm kinh ngạc, lại xem hắn trên xe trang bị, này nam nhân rõ ràng không tin nàng, đang nói dối, ta trước kia là đằng long căn cứ người. Nhưng mấy năm tiền căn vì tao ngộ tang thi cùng căn cứ người đi rời ra. Trần Tái kinh ngạc nói. Đằng long căn cứ, Tuyết Tiêu gật gật đầu, người biết không, nói xong lại phiền muộn nói, không biết bọn họ hiện tại thế nào, căn cứ này hảo thật sự a, Trần Tái thuận miệng đáp. Thất xác tổng bộ chủ lực chi nhất, đang theo mặt khác mấy cái căn cứ cùng nhau đồng tâm hiệp lực đối kháng tang thi. Đoạt lại gia viên, Tuyết Tiêu hỏi, cái gì thất xác tổng bộ, lúc trước có thể kịp thời lui lại kia nhóm người loại thành lập. Có được chuyên nghiệp quân đội cùng cường đại tài nguyên, Trần Tái cùng nàng kiên nhẫn giải thích. 3 năm trước đây bắt đầu, thất xác tổng bộ thông qua vô tuyến điện quảng bá, hướng toàn thế giới tuyên bố triệu tập lệnh cùng cứu viện tin tức. còn sống người cơ bản đều đi chỉ định thành thị gia nhập bọn họ, này phát triển nhưng thật ra cùng nguyên tắc giống nhau, Tuyết Tiêu không có hoài nghi, chỉ là hỏi, ngươi không đi sao, đi, Trần Tái cả lơ phất phơ mà cười, sát tang thi sao, mỗi người có trách tang thi rất nhiều a, nàng làm bộ không hiểu biết thế cục mà cảm thán. Nhiều như vậy, như thế nào đoạt, Trần Tái nói, đoàn kết chính là lực lượng, huống chi nhân loại hiện tại đã tìm được rồi hoàn toàn tiêu diệt tang thi biện pháp. Phía trước trấn nhỏ chính là thất giác ở huyền thành cứ điểm chi nhất. Thuộc sở hữu với băng phượng căn cứ Tuyết Tiêu, ngoặc kép, băng phượng căn cứ kia không phải nữ chủ thống trị căn cứ sao? Trần Tái tiếp tục nói, ta không phải băng phượng căn cứ người, chỉ có thể đưa ngươi đến trấn trên, ngươi nếu là tưởng trở về trước kia căn cứ, cùng băng phượng người câu thông tương đối mau, băng phượng cùng đằng long đều là thất giác tổng bộ. Nghe nói hai bên quan hệ cũng thực hảo, Tuyết Tiêu cảm giác trái tim trúng một đao. Nàng phồng lên quai hàm, nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Nói, quan hệ có bao nhiêu hảo? Này ta cũng không biết, đều là nghe nói, Trần Tái mặt không đổi sắc nói. Chờ ngươi sau khi trở về sẽ biết, Tuyết Tiêu răng rắc cắn khẩu quả táo. Không nói chuyện, Trần Cồn Cồn thường thường liền quay đầu lại đây xem nàng. Rất nhiều lần bởi vì đai an toàn mà giãy giụa duỗi dài cổ. Mặt đều đỏ lên vẫn là muốn đi xem ơ siêu Trần Tái tức giận nói. Ngồi xong, đừng luôn là xem nhân ra. Tuyết Tiêu đảo không thèm để ý. Chiều Trần Cồn Cồn cười cười. Lại nhìn về phía Trần Tái nói. Hắn vài tuổi lạp, Trần Cồn Cồn đoạt đáp. Ta năm nay liền 4 tuổi lạp. Tuyết Tiêu. Lớn lên thật đáng yêu tỷ tỷ ngươi cũng thật xinh đẹp, Trần Cồn Cồn cười híp mắt Tuyết Tiêu phát. Ra từ thiệt tình mà cười, nói ngọt, lời nói lại nhiều, cũng không biết với ai học Trần Tái huấn hắn. Ngồi xong, Trần Cồn Cồn ngại với phụ thân uy nghiêm. Ngoan ngoãn ngồi xong, đại khái một giờ sau, Tuyết Tiêu đi tới trấn trên, duy nhất thông đạo lộ phía trước, xây tường cao kéo thiết tuyến, có người cầm súng canh giữ ở phía sau. Mỗi người thần sắc nghiêm túc, Trần Tái chậm lại tốc độ xe. Quay cửa kính xe xuống chiều thủ vệ người ta nói. Là ta, trong đó một người chụp mũ nam nhân thấy rõ người sau. Xua xua tay, mặt khác cầm súng người liền không hề quản. Đang muốn cho đi khi, Trần Tái đột nhiên bị kêu dừng lại, ngươi trên xe như thế nào còn có người. Lương Khang nhíu mày nhìn phía sau Tuyết Tiêu, Trần Tái nói. Tối hôm qua đi tuần sơn thấy, là tự do người, làm sao vậy, Lương Khang lắc đầu nói, ngươi làm nàng xuống dưới, đề phòng trong lúc, không bỏ người xa lạ đi vào, Trần Tái hiển nhiên không biết. Sửng sốt hạ, Lương Khang lãnh đạm mà nhìn về phía Tuyết Tiêu nói. Thực xin lỗi cô nương, Tuyết Tiêu hỏi, nếu ta một hai phải đi vào sẽ thế nào? Lương Khang híp mắt, hắn phía sau người cũng đều nhìn về phía Tuyết Tiêu. Họng súng nhắm ngay nàng, gần nhất hai ngày đặc thù thời kỳ. Nếu ngươi không thành vấn đề nói, còn tỉnh ở bên ngoài chờ đoạn thời gian, Lương Khang đạm thanh nói, Tuyết Tiêu đem thảm buông. Khai cửa xe đi xuống, chiều Trần Tái nói, cảm ơn ngươi, Trần Tái tuy rằng đối nàng ôm có vài phần cảnh giác, nhưng lại bị tình huống hiện tại làm cho có chút hụt hẫng. Hắn cho Tuyết Tiêu mấy bao bánh nén khô, nói, đây là nhà người khác căn cứ cứ điểm, ta cũng không có biện pháp, không có việc gì, Tuyết Tiêu xua xua tay. Nhưng thật ra tiêu sái mà xoay người rời đi, tuy đi tiêu sái. Trong lòng lại có chút buồn bực, không phải nói nữ chủ dẫn dắt căn cứ. Liền tính là bị thương Miêu Miêu Cẩu Cẩu đều sẽ toàn lực cứu trợ. Như thế nào đến nàng liền không cho vào. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2019-12-31-23-07-28-2020-01-01-22-46-18 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Emma, trái dừa đường 10 bình, Giraffa không phải hươu cao cổ 5 bình. Nấm càng muốn hầm xương sườn 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì,